Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1991, Thiên Tiêu Phù Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Sa Hải Vực là một chỗ xa gần nghe tiếng địa phương. Tại đây sinh tồn giả đại lượng huyết sa thú. Huyết sa thú đối máu tươi 10 phần mẫn cảm, tàn bạo khát máu. Đáy biển 10 vạn trượng dùng hạ địa phương, mấy trăm con huyết sa thú ngay tại điên cuồng công kích một đầu thân dài trăm trượng lam sắc kình ngư. Lam sắc kình ngư bên ngoài thân máu me đầm đìa, gần nửa người bị gặm không có. Có thể thấy rõ ràng bạch cốt, một đầu dài 5 trượng huyết sa thú ở ngoại vi du đãng. Không có tới gần lam sắc kình ngư, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại khống chế đầu mối then chốt. Bọn hắn biết đâm cái sọt, chỉ có thể mau chóng chạy tới mục đích. Mấy trăm con huyết sa thú ngay tại vây công một đầu ngũ giai yêu thú. Bọn hắn không tốt biểu hiện quá đáng chú ý, khống chế cá mập khôi lỗi thú trốn ở bên ngoài. Giống, lam sắc cá mập phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp. Mặc dù thụ này trọng thương, nó còn chưa chết, trên trăm con huyết sa thú vọt lên. Lam sắc kình ngư trong con ngươi lộ ra vài phần vẻ ngoan lệ. Thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng. Ầm ầm, nhất thanh chấn thiên hám địa tiếng vang. Một đoàn trướng mắt lam quang bỗng nhiên sáng lên, che mất phương viên trăm dặm. Đại lượng huyết sa thú bị lam quang bao phủ lại. Một lát sau, lam quang tán đi, nước biển bị nhuộm thành hồng sắc. Mấy trăm con huyết sa thú chỉ còn lại mấy chục cái huyết sa thú. Phần lớn là ngũ giai yêu thú, phần lớn có thương tích trong người. Cá mập khôi lỗi thú một mực tại bên ngoài hoạt động, nhận ảnh hưởng không lớn. Mấy chục cái huyết sa thú ngửi được mùi máu tươi, điên cuồng công kích mình đồng bạn. Thật sự là phiền phức. Vương Trường Sinh oán trách một câu, khống chế cá mập khôi lỗi thú hướng về nơi xa trước tiến. Mặc cho mấy chục cái huyết sa thú tự giết lẫn nhau. Huyết sa thú tàn bạo khát máu. Chỉ cần nghe được máu tươi mùi, cho dù là đồng bạn, bọn chúng như thường công kích. Vì tranh đoạt con mồi, huyết sa thú thường xuyên công kích lẫn nhau. Đại đa số huyết sa thú đều là chết bởi nội đấu. Bọn hắn thấy nhiều lần, cũng liền quen thuộc. Bỗng nhiên, một trận giống như anh nhi khóc nỉ non tiếng vang lên. Một màn kinh người xuất hiện. Mấy chục cái huyết sa thú nhao nhao ngừng tranh đấu, cùng một chỗ hướng về một phương hướng nào đó di động. Đây là làm gì? Chẳng nhẽ là lục giai huyết sa thú thanh âm quảng cáo? Uông Như Yên ánh mắt có phần kinh nghi bất định, nghi ngờ nói, làm không tốt là Kim Lân nhất tộc thông chi huyết sa nhất tộc, bọn hắn có lẽ là đang tìm kiếm chúng ta. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, nếu thật là dạng này, vậy thì phiền toái, chúng ta không thể vận dụng cá mập khôi lỗi thú đi đường. Thi triển độn thuật tiến lên đi, cự ly mục đích cũng không phải rất xa. Vương Trường Sinh đề nghị, lấy ra một cái hoàng quang lòe lòe ngọc như ý, thủ đoan khắc lấy một cái hoàng sắc xuyên sơn giáp đồ án. Linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện thông thiên linh bảo. Cá mập khôi lỗi thú phần bụng truyền đến một trận trầm đục. Một cái lớn gần trượng lỗ hổng vừa hiện mà xuất, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo bên trong bay ra. Nơi xa có một mảnh đủ mọi màu sắc san hô, thềm lục địa gập ghềnh. Vương Trường Sinh trong tay hoàng sắc ngọc như ý linh quang đại phóng. Xuyên sơn giáp giống như sống tới bình thường, phát ra một đạo tiếng gào thét trầm thấp, há mồm phun ra một đạo hoàng quang, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng. Bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn hắn tại màn ánh sáng màu vàng bọc vào, tiềm nhập thềm lục địa. Tại đáy biển ghé qua, thềm lục địa địa thế tương đối phức tạp, có lúc đụng phải khoáng mạch, bọn hắn vô pháp xuyên qua khoáng mạch, chỉ có thể lách qua. Sau 7 ngày, bọn hắn ngay tại đáy biển nhanh chóng ghé qua. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao hắn lại nhóm hai người. Phanh! Một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng giống như đụng phải tường đồng vách sắt thượng diện. Bị chặn, phía trước xuất hiện điểm điểm kim quang, tựa như là khoáng mạch, cũng có thể là trận pháp cấm chỉ. Vương Trường Sinh nhướng mày, không ngừng thử nghiệm, kết quả đều giống nhau. chính là vô pháp trước tiến. Hắn vận dụng thần thức dò xét, thần thức nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Uông Như Yên chau mày, mi tâm sáng lên một đạo hồng quang. Nàng có thể thấy rõ, phía trước là nhất tọa kim quang lóng lánh to lớn quặng mỏ. Nàng còn chứng kiến mấy tên hóa thần tu sĩ, đã có kim lân nhất tộc, cũng có huyết sa nhất tộc. Tu vi cao nhất chính là một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm cưu mũi lão giả. Cao cao gầy gò, hóa thần hậu kỳ, đúng là khoáng mạch, còn có hóa thần kỳ hải tộc trấn giữ. Theo bên kia đi vòng qua, cái này không có trở ngại. Uông Như Yên chỉ vào đông bắc phương hướng nói. Bọn hắn lập tức hướng về đông bắc phương hướng di động. Tốc độ cũng không nhanh. Một lát sau, bọn hắn xuyên qua khoáng mạch, tiếp tục hướng về sớm định ra phương hướng di động. Không tốt, có tu sĩ cấp cao đến đây. Không biết đạo có thể hay không phát hiện chúng ta. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Một phen tư lượng, dọc theo đường về trở về. Trở lại khoáng mạch phụ cận. Tại đây đối thần thức hạn chế tương đối cường, có lẽ có thể nhờ vào đó tránh né địch nhân truy tung. Uông Như Yên sử dụng ô phượng pháp mục, quan sát mặt đất tình huống. Ba nam một nữ từ đằng xa bay tới. Bọn hắn các cưỡi một đầu huyết sa thú. Cầm đầu là một tên dáng người đẫy đà thiếu phụ. Thân thể thon dài, một đôi đào hoa mắt câu nhân hồn phách. Da như mỡ đông, hai con ngươi là kim sắc. Người mặc một bộ kim sắc váy lụa. Đem hai vú đầy đạn cao ngất làm nổi bật lên đến. Trên mặt cùng trên cánh tay có thể nhìn thấy điểm điểm kim quang. Luyện hư tu sĩ, Uông Như Yên sắc mặt ngưng tụ. Hô hấp biến trở nên nặng nề. Bọn hắn trốn ở lòng đất mấy vạn trượng dưới. Theo lý mà nói bị phát hiện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Bất quá loại chuyện này rất khó giảng. Bốn tên hải tộc một tới gần khoáng mạch. Lập tức liền kinh động đến tọa trấn khoáng mạch hóa thần tu sĩ. Bọn hắn vội vàng đi ra đón lấy. Không biết lân tiền bối giá lâm. Không có từ xa tiếp đón. Huyết bào lão già cúi người hành lễ. Có chút khẩn trương nói. Các ngươi không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là làm theo thông lệ. Tục truyền có giao nhân nhất tộc xâm nhập huyết sa hải vực. Chúng ta ngay tại truy nã người này. Các người gần đây có đụng phải xa lạ tu sĩ a? Hoặc là kỳ quái huyết xa thú cũng được. Kim váy thiếu phụ mở miệng hỏi. Chúng ta gần đây không có đụng phải tu sĩ gì. Cũng không có đụng phải kỳ quái huyết xa thú. Huyết bào lão giả chi tiết nói. Linh Nhi, vận dụng kim xa kính dò xét một cái. Không có dị thường lời nói. Chúng ta liền rời đi tại đây. Kim váy thiếu phụ phân phó nói. Quảng cáo. Một tên mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ lên tiếng. Lấy ra một mặt kim quang lóng lánh tiểu kính. Tấm gương mặt trái khắc lấy một cái kim sắc cá mập đồ án. Linh khí kinh người. Hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Nàng đem mặt kính nhắm ngay bốn phía. Mặt kính sáng lên vô số huyền ảo phù văn phía sau. Một cỗ vàng mịt mờ hào quang bao phủ mà xuất. Chụp vào bốn phía. Nàng đem phương viên vạn dặm hải vực đều dò xét một lần. Cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá rất nhanh, mặt kính nhắm ngay lòng đất. Kim sắc hào quang bao lại lòng đất. Lòng đất như cùng không tồn tại bình thường. Có thể thấy rõ lòng đất tình huống. Không tốt, nàng vận dụng hạ phẩm thông thiên linh bảo dò xét. Có thể sẽ phát hiện chúng ta. Uông Như Yên ngọc dung nhất biến. Hoảng sợ nói. Phu nhân. Người không phải luyện chế ra thiên tiêu phù a, thử một lần đi. Không được, chúng ta lại giết ra ngoài. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Đến lúc này, chỉ có thể mong đợi tại thiên tiêu phù. Nếu như cưỡng ép giết ra ngoài, bọn hắn tỷ lệ sống sót không cao. Uông Như Yên lấy ra hai tấm thiên tiêu phù. Phân cho Vương Trường Sinh một chương. Hai người nhao nhao đi trên thân phách một chương thiên tiêu phù. Linh quang lóe lên, hai người bị một trận chướng mắt lam quang bao lại. Cũng không lâu lắm, lam quang biến mất không thấy. Bọn hắn cũng biến mất không thấy. Màn ánh sáng màu vàng cũng theo đó tán loạn. Cũng không lâu lắm, kim sắc hào quang đến bọn hắn vị trí. Kim sắc tấm gương cũng không có gì dị thường. Tứ cô, tại đây không có vấn đề. Lam váy thiếu nữ thu hồi kim sắc tấm gương. Chi tiết nói, kim váy thiếu phụ gật gật đầu. Phân phó nói, nếu như phát hiện khả nghi nhân viên hoặc là kỳ quái huyết sa thú, lập tức báo cáo. Nói xong lời này, bốn người bọn họ dưới thân huyết sa thú hướng về nơi xa di động. Rất nhanh liền tiêu thất tại biển rộng mênh mông bên trong. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Huyết bào lão giả phất ống tay áo một cái, mang theo đồng bạn trở về khoáng mạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.